Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1236, góc truyện audio.com, chương 1236, Lục Tư Tức lười biếng ngồi ở chỗ ngồi phía sau, ông cũng không lập tức xuống xe, mà kẹp một điều thuốc máy dây sau ông châm lửa, nhíu lại mày kiếm hút một hơi thuốc chậm rãi phun ra làn khói trắng, đôi mắt thâm trầm nhìn thoáng qua chính mình trong kính, sau đó thấp giọng mở miệng, Diệp quản gia, ông thấy mấy năm nay tôi già rồi ư? Diệp quản gia nhìn khuôn mặt anh tuấn như đao khắc của người đàn ông, đã nhiều năm như vậy, tiên sinh một chút cũng không già đi. Năm tháng chưa từng lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên người ông, tuy trên mặt vẫn có đôi chút nếp nhăn, thế nhưng vậy. Càng tăng thêm mị lực trầm ổn của người đàn ông, Diệp quản gia lắc đầu, tiên sinh, anh không hề già chút nào. Đáp án này làm cho Lục Tư Tước vui thích, à, ông phát ra tiếng cười từ lồng ngực, đầu ngón tay khẽ nhịp tàn thuốc cũng theo đó rơi xuống. Cô ấy chưa già, tôi sao dám già đi. Diệp quản gia biết, cô ấy, là chỉ anh Lạc phu nhân, Tiểu Bì Bì theo lời hứa sắp xếp bọn họ ở chỗ này gặp mặt, cũng chỉ có anh Lạc phu nhân mới có thể làm Đề Vương Thương Giới một thời hỏi ra một câu tôi già rồi ư, lúc này Lục Tư Tước dập tắt nửa đoạn thuốc lá trong gạt tàn thuốc. Đi thôi, chúng ta vào đi. Lần trước ở trong trung tâm mua sắm ông chỉ vội vã nhìn bà một cái, đã 20 năm rồi, ông tìm bà 20 năm, nhung nhớ bà 20 năm, bà rốt cục đã trở về. Lâm Thủy Giao chơi đủ liền chuẩn bị đi về, chợt bà ở phía trước thấy được một thân ảnh, bà lên tiếng. Anh Lạc, sao cậu lại ở chỗ này? Là Liễu Anh Lạc, trong khoảng thời gian này Liễu Anh Lạc đều ở đây xử lý hậu sự của lão nha hoàn, giữ trọn đạo hiếu. Hôm nay bà mặc chiếc sườn xám đen, cả người lạnh lùng thêm vài phần, đã từng là đệ nhất mỹ nhân Đế Đô, dáng vẻ Liễu Anh Lạc vẫn như trong trí nhớ, khí chất xuất trần liễm diễm, mái tóc dài đen nhánh xõa tung, lộ ra một khuôn mặt quá đỗi mỹ lệ. Vừa rồi Liễu Anh Lạc tiến đến đã hấp dẫn ánh mắt cả một đường, tất cả mọi người đều nhìn bà. Liễu Anh Lạc đi tới trước mặt Lâm Thủy Giao, bà mỉm cười. Giao Giao, tớ tới đây gặp một người. Gặp ai? Gặp Lục Tư Tước. Lâm Thủy Giao nhanh chóng cho mày, rất rõ ràng không thích Lục Tư Tước. Cậu gặp anh ta làm cái gì? Vài ngày trước Bì Bì tìm anh ấy giúp đỡ, anh ấy muốn gặp tớ, tớ nghĩ sau này kiểu gì cũng phải gặp, và lại tớ cũng muốn gặp con cha tớ, A Đình. Tính cách Liễu Anh Lạc trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm nhiên, bây giờ bị năm tháng lắng đọng ra vài phần tĩnh an hòa ôn nhuyễn, bà đã chết qua một lần, rất nhiều chuyện đều đã thấy rõ. Lâm Thủy Giao không nói gì thêm, bà nhìn xuống đại sảnh dưới lầu, nhanh chóng thấy được một dáng người cao ngất trầm ổn, Lục Tư Tước. Lục Tư Tước vừa lúc tiến đến, Lâm Thủy Giao nhanh chóng lên tiếng, Lục Tổng, chào anh. Lục Tư Tước ở dưới lầu đang tìm Liễu Anh Lạc, bên tai đột nhiên liền truyền đến giọng Lâm Thủy Giao, ông ngẩng ngoáng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn lên trên lầu. Lục Tư Tước lập tức liền thấy Lâm Thủy Giao, còn có Liễu Anh Lạc sau lưng Lâm Thủy Giao, ánh mắt Lục Tư Tước rơi trên người Liễu Anh Lạc khó rời đi nửa phần. Lâm Thủy Giao kéo Liễu Anh Lạc ra trước, đẩy tới đáy mắt Lục Tư Tước. Lục Tổng, lần trước làm phiền anh giúp đỡ, nên lần này tôi mang theo anh Lạc như đã hẹn, để hai người gặp mặt một lần. Kế lần trước vội vã từ biệt, dáng vẻ Liễu Anh Lạc thanh lệ liễm diễm lần nữa hung hăng xông vào trong mắt Lục Tư Tước, ông cứ như vậy nhìn bà. Góc truyện audio.com, dường như thời gian lập tức quay về rất nhiều năm trước, bà thực sự không chút thay đổi nào, vẫn là cô gái Liễu gia xinh đẹp tài hoa năm đó. Cách chương.